Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 751, Xiaomi điện thoại mới. Canh 5 cầu đặt mua. Lôi Tuấn microblog qua phát ra, liền bị rất nhiều truyền thông tiến hành đăng lại cùng đưa tin. Phía dưới bình luận cũng là một đầu tiếp một đầu. Kinh ngạc, Xiaomi nhanh như vậy thì cùng hắc cốt đầu hợp tác rồi hả? Hoa, nguyên lai hắc cốt đầu lithium hư không pin cùng dây xung kỹ thuật là thật nha. Ta trước đó nhìn võng thượng nói là giả đây. Võng thượng những cái kia tin tức đều là bịa đặt. Giống ta như thế cơ trí người, chưa bao giờ tin. 10.000 mAh lúc cộng 10 giây tràn ngập điện. Quá khen, ra điện thoại di động mới nhất định mua. Nạp điện tốc độ nhanh như vậy, không có an toàn gì tai họa ngầm đi Lôi lão bản. Khác đến lúc đó lại như Samsung như thế nổ tung. Không phải vậy Xiaomi liền xong rồi. Trên lầu cứ việc yên tâm. Nghe nói dây xung khí dụng chính là tài liệu mới. Tài liệu dẫn điện cường độ là đồng gấp 100 lần. Không có việc gì nhi. Một bộ pin 6 trang lân cận ngàn nguyên. Điện thoại mới khẳng định sẽ lại muốn lên giá a. Vượt qua 3.000 khối ta thì không mua. Tiền nào đồ nấy nha. Pin dung lượng lớn tiểu không quan trọng. Nhưng nếu quả thật có thể 10 giây tràn ngập điện, coi như 5.000 khối một bộ ta cũng mua. Không sai không sai. Ta đối pin dung lượng không ưa. Hướng về phía 10 giây tràn ngập điện tới. Hiện tại, hẳn là không người lại hắc lithium hư không pin là giả a. Hắc cốt đầu tuyên bố cùng Xiaomi tập đoàn hợp tác về sau. Tại võng thượng gây nên bàn tán sôi nổi. Đồng thời, Tiết Dịch Trạch cùng Tần Khải Toàn mấy người cũng tập hợp một chỗ. Nhìn lấy tin tức, ngây ngốc sững sờ. Nhất là Phạm Gia Hào, người đều mộng, tự nhiên phía trên Hạ Thiên Cường phát biểu cái kia hai phần luận văn hắn không thấy. Nhưng lại theo đạo sư của hắn xã giao phần mềm phía trên. Thấy được liên quan tới hắn đối với lithium hư không pin khẳng định. Tra một cái phía dưới, Phạm Gia Hào mới biết được, nguyên lai hắc cốt đầu đã đem lithium hư không pin kỹ thuật cho công khác. Còn lốp lấy nghiên cứu ra một loại tài liệu mới, đem dây xung khí lấy ra ngoài. Cho nên, lúc đó Giang Bác nói hắc cốt đầu muốn làm lithium hư không pin. Tìm hắn hợp tác, dẫn bọn hắn phát tài. Cũng không phải là đang nói đùa. Người ta là chăm chú. Không có gạt người a. Hối hận cùng khổ sở tâm tình tự nhiên quanh quẩn lấy chúng nhân trong lòng. Nhưng bọn hắn cũng liền bận bịu gọi điện thoại cho Giang Bác. Biểu thị muốn nhập cổ. Có thể sao? Giang Bác tiếp vào điện thoại về sau. Nhẹ giọng cười cười. Sau đó uyển chuyển biểu thị. Không cần. Lần sau đi. Trong lúc nhất thời. Tiết Dịch Trạch bọn người đấm ngực dậm chân. Hối hận không kịp. Muốn khóc lại khóc không được. Khó nhận lấy cái chết. Tiết Dịch Trạch bọn người là tâm tình gì? Giang Bác lười đi quản, lúc trước đã cho bọn họ cơ hội, nhưng bọn hắn không nắm chặt, không trân quý. Cái này cũng trách không được Giang Bác cự tuyệt bọn họ. Chỉ có thể nói duyên phận không tới, cái kia liền không có cách nào dẫn bọn hắn phát tài. Hắc cốt đầu pin công ty cùng Xiaomi tập đoàn hợp tác. Tới rất kịp thời, nhưng cũng rất sốt ruột gấp rút. Xiaomi tập đoàn điện thoại mới buổi họp báo, ổn định ở ngày mùng 9 tháng 6, mà tại lithium hư không pin ra đời trước đó, Xiaomi tập đoàn định dùng 4.500 mAh lúc pin. Loại này pin tại điện thoại giới đã coi như là đại pin. Bất quá, bởi vì pin năng lượng mật độ hơi thấp duyên cớ, cho nên pin trọng lượng chiếm rất lớn một bộ phận. Cái này sớm định ra điện thoại mới, Lôi Tuấn là không quá ưa thích, nhưng không có cách, nguyên bản tháng 2 liền định ban bố điện thoại mới, đẩy đến muộn tháng 6 phần. Thật sự nếu không buổi họp báo bị bột gạo nhóm bạo phá. Cho nên, cũng chỉ có thể kiên trì lên, có thể bởi vì vào tháng 5 hạ tuần thời điểm, Võng thượng bộc ra hắc cốt đầu nghiên cứu ra lithium hư không pin tin tức. Để Lôi Tuấn hai mắt tỏa sáng. Tại trên internet làm cho túi bụi lúc, hắn liền đã khởi hành tiến đến Dương Thành, khảo sát hắc cốt đầu lithium hư không pin, lấy được kết quả để Lôi Tuấn hết sức kích động. Lithium hư không pin là thật, cao đến 12 triệu HKG năng lượng mật độ. Hoàn toàn có thể cho Xiaomi điện thoại mới trọng lượng hạ thấp lớn nhất tối lý tưởng tầng thứ. Trừ cái đó ra, để Lôi Tuấn cảm giác nhặt được bảo bối, kỳ thật vẫn là cái kia 10 giây thì tràn ngập điện dây xung khí. Loại kỹ thuật này quá bá đạo, khách quan tới nói, trên thực tế lithium hư không pin đều không coi vào đâu. Có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là không có lithium hư không pin lại không được. Khác điện thoại di động pin cũng không dùng đến dây xung kỹ thuật. Bởi vì loại kia cực lớn xung công suất điện, sẽ trực tiếp đem khác pin cho xung bảo. Chỉ có hắc cốt đầu nguyên bộ lithium hư không pin mới được. Cứ việc có chút buộc chặt tiêu thụ hiềm nghi, nhưng Lôi Tuấn cũng không thèm để ý. Cùng tập đoàn cao tầng thương lượng một phen sau đó, lập tức quyết định hướng hắc cốt đầu pin công ty đặt hàng 5 triệu bộ lithium hư không pin cùng dây xung khí phần món ăn. Tuy nhiên mỗi bộ giá cả không thấp, nhưng Lôi Tuấn cảm thấy loại này vượt thời đại nạp điện kỹ thuật điện thoại di động. Chỉ cần tiến hành phủ lên cùng tuyên truyền, nhất định làm cho Mion Mobi nhãn hiệu cùng cấp bậc lên một cái giai cấp. Chỉ cần đem cấp bậc đề cao, còn sợ điện thoại di động giá cả bán không đi lên sao? Bất quá, có một vấn đề là, Xiaomi điện thoại mới buổi họp báo, ổn định ở ngày mùng 9 tháng 6, thời gian 10 phần vội vàng, mà tải vội vàng bên trong. Hắc cốt đầu bên này cần giao phó 1 triệu bộ sản phẩm cho Xiaomi tập đoàn. Để Xiaomi tập đoàn tại buổi họp báo cùng ngày, nắm giữ 1 triệu bộ điện thoại mới tồn kho. Đây là một cái nhiệm vụ nặng nề, mà lại điện thoại di động pin mặc dù là pin nhỏ, nhưng sinh sản công nghệ lại so một trong có chút lớn động lực pin còn muốn phức tạp một số. Bất quá may ra chính là, trước mắt hắc cốt đầu trí tuệ nhân tạo hóa pin công xưởng dây chuyền sản xuất đã gia tăng đến 10. Điều, mỗi ngày sản xuất có thể đạt đến 24.000 kVh. Nếu như là sinh sản cùng tổng dung lượng đại pin, 2 ngày là đủ rồi, mà sinh sản điện thoại di động chờ pin nhỏ, thời gian sẽ lâu một chút, nhưng 3-4 ngày cũng là đầy đủ. Sau đó, ngày mùng 5 tháng 6 rạng sáng 2 giờ, hắc cốt đầu vận dụng hàng không vận chuyển, thành công đem 1 triệu bộ pin 6 trang vận đến Yến Kinh, giao cho Xiaomi tập đoàn, mà Xiaomi tập đoàn thì trong đêm đem pin vận đến phân phối trang bị trung tâm. Mấy ngàn danh thủ máy phân phối trang bị viên bắt đầu phấn chiến, rốt cục tại ngày mùng 5 tháng 6 buổi tối 7 giờ. Hoàn thành 100 vạn bộ điện thoại di động lắp ráp. Ngày mùng 7 tháng 6 cùng ngày mùng 8 tháng 6 hai ngày này, tại đại lượng nhân thủ thao tác dưới, 1 triệu bộ điện thoại di động hoàn thành chất kiểm cùng bao trang. Ngày mùng 9 tháng 6, Yến Kinh thời gian 2 giờ chiều, Mion Mobi hiện trường buổi họp báo không còn chỗ ngồi. Đồng thời trận này buổi họp báo cũng tại đầu âm, đấu ngư, xí nga các loại đông đảo bình đài đồng bộ trực tiếp. Làm tập đoàn chủ tịch Lôi Tuấn, tự thân lên đài dùng cái kia phát âm cảm nhân tiếng phổ thông. Vì mọi người giới thiệu một đời mới Mion Mobi, dựa theo thông lệ. Tại tuyên bố điện thoại mới trước đó, công ty của chúng ta đều sẽ tiến hành một số hệ thống nội trắc. Nhưng là đâu, bởi vì kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, cho nên lần này ban bố điện thoại di động, liền không có nhiều như vậy rườm rà quá trình. Khách quan tới nói tương đối đơn giản, nhưng là đơn giản cũng không có nghĩa là qua loa, cũng không phải lui bước, mà chính là trở về đến bản chất về sau. Chúng ta đối với điện thoại mới phẩm chất tán thành cùng tin tưởng. Xiaomi AR địa đồ 5 giờ siêu nhanh võng nhanh, động thái toàn diện bình phong, trí tuệ nhân tạo hóa thao tác. 16 giờ bộ nhớ cộng 256G chứa đựng cực lớn dung lượng 10.000 mAh lithium hư không pin. 10 giây tràn ngập điện. Là hôm nay bộ này Xiaomi điện thoại mới chủ đề nội dung. Tiếp đó, để cho chúng ta trước theo hoàn toàn mới Xiaomi AR địa đồ nói lên. Buổi họp báo toàn bộ hành trình kéo dài 150 phút đồng hồ. Lần này Lôi Tuấn không tiếp tục đi nói khoác một số một bên góc viền góc kỹ thuật, mà chính là đem trọng điểm bỏ vào càng thêm có thể hút hấp dẫn người ánh mắt lithium hư không pin. Cùng dây xung kỹ thuật phía trên, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.